Chạy đâu cho thoát, mama đến rồi. Chương 28, mùi thuốc súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế Ninh Giang Thành và Ninh Tường ra được cơ hội liền đến nhà Thẩm Thiên Hương liên tục mấy ngày trời. Cô cũng không biết nên làm sao với hai ba con này. Chỉ đành chào đón vị khách không mời mà đến này. Ban đầu thấy Ninh Giang Thành còn phiền phức, nhưng sau 3-4 ngày thì cô cũng quen rồi. Hôm nay cũng vậy, hai ba con lại ngủ lại ở đây. Bọn họ còn chuẩn bị đồ đạc nữa chứ, mang theo cả quần áo. Cứ như đang muốn dọn hết đồ ở Ninh gia đến căn nhỏ này của cô vậy. Thẩm Thiên Hương đi đến chỗ Ninh Tường gia. Thằng bé đang xem tivi quay sang nhìn cô. Thẩm Thiên Hương đưa đĩa trái cây đã gọt và cắt sẵn cho thằng bé. Cảm ơn mẹ nhỏ. Ninh Tường gia vui vẻ nhận lấy rồi nói. Thẩm Thiên Hương mỉm cười không nói gì. Ninh Giang Thành lúc này cũng tắm xong. Anh đi ra thấy hai mẹ con ở đó, bản thân cũng đi đến ngồi cạnh Thẩm Thiên Hương. Cô liếc mắt nhìn anh một cái. Ninh Giang Thành lại mặt dày ngồi sát gần cô hơn. Mặc dù anh biết rõ cô đang có ý muốn nói rằng mình hãy tránh xa cô ra một chút. Đã trễ rồi, nên đi ngủ đi. Ninh Giang Thành nhìn cô nói. Cảm ơn anh đã có ý nhắc nhở. Thẩm Thiên Hương mỉm cười. Lâu Đinh. Làm thợ trang điểm nên đừng có đến trễ đấy. Ninh Giang Thành lại bảo. Tôi biết rồi. Thẩm Thiên Hương nói xong đứng lên vào phòng tắm đánh răng. Nhìn cốc của Ninh Giang Thành và Ninh Tường ra trên kệ. Cô khựng lại một chút rồi mỉm cười. Chẳng hiểu sao hai ba con họ đến đây ở với cô lại khiến cô vui vẻ đến lạ. Mặc dù bản thân không thích Ninh Giang Thành một chút nào cả. Dường như cô đã làm quen với sự xuất hiện của người đàn ông này trong cuộc sống của cô rồi. Cứ thế thời gian trôi qua cũng được một tuần rồi. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Thẩm Thiên Hương cũng đã làm quen với việc làm ở công ty. Cũng đã làm quen được với nhiều người. Vì là người mới đến mà tay nghề của cô lại rất giỏi khiến cho nhiều người phải trầm trồ với Thẩm Thiên Hương. Cả ngày cô sẽ ở công ty làm việc. Ngoài việc trang điểm cho mọi người còn phải luôn tìm cách tránh né tên trưởng phòng biến thái kia. Càng tránh trưởng phòng Lâm lại mặt dày bám theo sau. Đúng là một tên cáo già. Là cái đuôi cắt mãi không đứt. Cao Mỹ Lệ hôm nay không biết ai xui ai khiến lại đến công ty khảo sát đột ngột. Bình thường cô ta chỉ bám theo sau Ninh Giang Thành. Với việc quản lý của mình lại chẳng để tâm. Nhưng gần đây thấy Ninh Giang Thành cứ ghẻ lạnh với mình. Còn không muốn gặp mình. Còn đặc biệt chú ý đến cái công ty con này. Bình thường Ninh Giang Thành đều giao cho Liễu Huy làm. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này lại đích thân muốn xem báo cáo rồi còn muốn biết rõ tình hình của từng nhân viên trong công ty. Cao Mỹ Lệ liền thấy làm lạ. Cô ta bắt đầu để tâm đến nơi này, đi ngang qua phòng trang điểm. Cô dừng chân lại đẩy cửa đi vào. Cao Mỹ Lệ tròn xoe mắt. Người trong phòng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Thẩm Thiên Hương thấy Cao Mỹ Lệ đến đây thì khựng lại. Cả hai cứ thế đơ ra mà nhìn nhau. Cao Mỹ Lệ lúc này cũng đã hiểu tại sao mấy hôm trước Ninh Giang Thành cứ muốn đến đây. Không phải anh muốn đi kiểm tra hay khảo sát gì, mà chính là nơi này có sự xuất hiện của Thẩm Thiên Hương. Quản lý, trưởng phòng Lâm lên tiếng. Nhìn thấy Cao Mỹ Lệ liền sợ xanh mặt. Mọi người cũng vậy liền cúi đầu chào Cao Mỹ Lệ. Cao Mỹ Lệ đi đến. Cô kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn Thẩm Thiên Hương. Đây chính là nhân viên mới mà mấy người mới tuyển sao? Đúng vậy ạ, trưởng phòng Lâm đáp. Bỗng dưng cả căn phòng này tràn ngập mùi thuốc súng làm sao? Thẩm Thiên Hương cũng biết Cao Mỹ Lệ đang muốn làm gì. Cô mỉm cười rồi nói. Chào quản lý, tôi là Thẩm Thiên Hương. Là thợ trang điểm mới đến. Chào cô. Cao Mỹ Lệ cười rồi đáp lại. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Nhưng nhìn từ xa ai cũng thấy rõ bọn họ cứ như đang ngầm phóng dao vào nhau vậy. Bầu không khí thật là. Cao Mỹ Lệ nhìn Thẩm Thiên Hương. Cô ta nói. Công việc ở đây rất nhiều và nặng. Sau này cô phải vất vả rồi. Chỉ mong cô không sợ khổ sở. Thẩm Thiên Hương cười đáp. Không sao ạ, tôi sẽ cố gắng. Tôi là con người biết phấn đấu và cố gắng mà. Cao Mỹ Lệ biết Thẩm Thiên Hương là thợ trang điểm ở đây liền cậy vào quyền thế của mình mà ức hiếp Thẩm Thiên Hương. Cao Mỹ Lệ tăng công việc lên cho cô, bắt cô một ngày trang điểm cho nhiều người, còn cố sắp xếp đẩy Thẩm Thiên Hương vào những người khó tính. Trong đó có những ngôi sao tính tình rất khó chiều mà ít ai chịu được. Cứ nghĩ sẽ làm khó làm dễ được Thẩm Thiên Hương. Nhưng Cao Mỹ Lệ lại không ngờ rằng tay nghề của cô rất giỏi. Cho dù là yêu cầu như thế nào cũng đáp ứng được. Thẩm Thiên Hương cũng rất biết nhìn sắc mặt người khác thế nào để chiều lòng họ. Không những được mọi người biết đến và ngưỡng mộ, tiếng tăm của Thẩm Thiên Hương trong vòng nửa tháng đã vang xa. Làm cho nhiều idol đến tìm cô muốn cô trang điểm cho họ. Kết quả này thật sự khiến cho Cao Mỹ Lệ không ngờ đến được mà. Cách chương.